Chỉ khi nào dễ dàng minh tưởng tu hành bổ sung hồn lực trong tình huống này, hắn mới có thể bất cứ lúc nào cũng có thể minh tưởng tu hành trong đại chiến đối mặt với ngàn vạn quân địch. Rốt cuộc, Thượng Du có gì vậy? Sau khi nhắm mắt lại, Lâm Tịch nhanh chóng quên đi tất cả. Thứ cuối cùng hiện lên trong đầu hắn chính là câu nói của Chỉ Tiểu Dạ trước khi nàng hôn mê. Hắn không biết thứ mà Chỉ Tiểu Dạ mong chờ ở Thượng Du đã biến mất. Chỉ có một đỉnh núi nhỏ do rất nhiều đầu lâu xếp lên tạo thành. Lại có rất nhiều quân nhân cường đại mặc giáp đen phân tán khắp cửa vào địa huyệt, an tĩnh điều tức, tu hành chờ đợi. Bên cạnh gò đất này là một lòng sông rộng mênh mông. Cuối lòng sông là một hồ bùn kỳ lạ. Bên trong hồ bùn đấy có rất nhiều gò đất bằng phẳng trôi nổi. Con thú có bộ lông đen nhánh kia vẫn mê sảng, đôi mắt u mê chờ đợi, ngày càng vô vọng vô lực vì sợ hãi. Sau khi đê bị vỡ, bùn đất ở bên trong sẽ chảy xuôi xuống dưới với một tốc độ kinh người. Sau đấy lại bị rất nhiều cành khô và nước bùn giữ lại. Theo dòng nước chảy qua, những gò đất bằng phẳng đang trôi nổi này tự như là di động theo. Con thú có ba cái đuôi lông đen cảm giác được sự biến động này. Chẳng qua nó không biết những gò đất được tạo thành từ những cành cây khô và nước bùn này sẽ trôi đến đâu. Nó cũng không biết thứ đang chờ đợi mình là tốt hay xấu. Lần đầu tiên nó thấy được mặt trời mọc ở vùng đất hoang vu, thấy những mảnh bùn màu đen trôi nổi trên sông mà tỏa sáng. Trong lúc mê mang chờ đợi, nó lại thấy mặt trời lặn ở vùng đất hoang vu, bóng đêm dần dần bao phủ. Bóng đêm dài đằng đẵng đi qua, nó lại thấy được bầu trời tỏa sáng. Nó đã hiểu được điều gì đó, nhưng nó cũng bắt đầu cảm thấy đói bụng và mệt mỏi. Lâm Tịch lại ép những dược thảo tìm thấy thành chất dịch, sau đó nhỏ vào miệng của Chỉ Tiểu Dạ. Hắn tiếp tục đi dọc theo lòng sông khổng lồ để tiến tới phía trước. Thượng Du đúng là rất xa. Hắn đã đi dọc theo lòng sông này hết một ngày và một buổi đêm, nhưng mà vẫn chưa nhìn thấy được điểm dừng cuối cùng. Bởi vì lo lắng vết thương trên người của Chỉ Tiểu Dạ không thể cầm cự nổi khi tới Thượng Du con sông này, nên Lâm Tịch đi rất là nhanh. Hắn gần như là chỉ nghỉ ngơi được mười mấy phút khi có một đợt hồng thủy khác ập đến. Đó cũng là lúc hắn minh tưởng tu hành bổ sung hồn lực. Đợi đến lúc hồng thủy màu đen và những con lốc xoáy ẩm ướt khủng khiếp có thể khiến thể lực con người tiêu hao nhanh chóng đi qua, Lâm Tịch lại lên đường. Cho nên có thể nói hiện giờ Lâm Tịch cảm thấy rất là đau đớn. Liên tục chiến đấu và bôn ba trong thời gian dài như vậy, hơn nữa hai ngày vừa rồi lại không có đủ thức ăn, nên Lâm Tịch cảm thấy rất là đau nhức, mỗi một bước so với lúc bình thường đang cố sức hơn. Đầu tóc và quần áo của hắn đang mặc bị nhiễm bẩn, rách rưới không gì tả nổi. Sợ rằng một tên ăn mày ở đế quốc Vân Tần cũng không thể hơn hắn được. Nhưng mà Lâm Tịch biết đối với người tu hành truy cầu sự lĩnh ngộ, loại ma luyện này chính là cách tu hành tốt nhất. Khác với những người tu hành xuất thân là các công tử thế gia, luôn được bao bọc không phải là chiến đấu nguy hiểm. Ngay từ đầu bước chân vào học viện Thanh Loan, Lâm Tịch đã bị tính cách và thân phận của mình mà bị chú ý tới. Sau khi xuất viện, hắn luôn đối mặt với những trận chiến sinh tử thật sự. Trước khi tiến vào vùng đất hoang vu, hắn đã từng bước lĩnh ngộ được rất nhiều lý lẽ tu hành, cho nên hắn vẫn luôn bình tĩnh, không hề tuyệt vọng, phiền não hay là thiếu kiên nhẫn. Cho nên tốc độ tiến vào binh tường tu hành quán ngày càng nhanh hơn. Ban đầu trong tình huống, tiếng nước chảy như là vạn lôi nổ vang, cuồng phong như là thiên quân vạn mã đối mặt sông tới. Cơn hồng thủy màu đen gào thét chảy ra, hắn cần phải mất đến 5-6 đỉnh mới có thể minh tường tu hành. Nhưng mà qua một đêm nay, thời gian để hắn tiến vào minh tưởng tu hành còn chưa tới 2 đỉnh. Mỗi một lần tu hành, bùn đất màu đen dơ giấy trên người hắn càng lúc càng nhiều. Nhưng mà nội tâm hắn dường như là càng lúc càng quang minh hơn. Cách cảnh giới của đại hồn sư càng lúc càng gần. Tu vi tăng lên, nhưng mà điều khiến cho hắn phải buồn rầu chính là không biết khi nào mình mới có thể chạm vào cánh cửa đại hồn sư. Mặc dù khoảng cách giữa hắn và cánh cửa đó càng lúc càng gần hơn. Ngày hôm nay, ngày mai, hay là khi nào? Hắn không thể nào biết được. Đại hồn sư là đại hồn sư, chừng nào ngươi mới tới đây? Thượng Du ơi là Thượng Du, rốt cuộc khi nào mới tới nơi đây? Cao Á Nam ơi là Cao Á Nam, rốt cuộc ngươi đang làm cái gì đấy? Chỉ Tiểu Dạ à, Chỉ Tiểu Dạ, có rất nhiều người đang chờ cô cứu mạng, cô không thể chết được đâu. Lâm Tịch vừa cố gắng chịu đựng cơn đau nhức trong cơ thể để đi tới phía trước, vừa bắt đầu lẩm bẩm. Ta sẽ không chết đâu. Ta sẽ cố gắng chịu đựng. Ngay vào lúc này, đột nhiên có một âm thanh suy yếu từ sau lưng của Lâm Tịch vang lên. Lâm Tịch giật mình. Cô tỉnh rồi sao? Hắn xoay đầu thật nhanh, thấy chỉ tiểu dạ mình đang cõng trên lưng đang trợn tròn mắt vô lực nhìn hắn. Dược thảo của ngươi coi như hiệu quả rồi. Chỉ tiểu dạ cố gắng nuốt xuống, dường như là muốn xua tan đi vị đắng trong miệng. Lâm Tịch nhất thời hơi khổ sở nói, cô tỉnh lúc nào vậy? Chỉ tiểu dạ nhìn Lâm Tịch và nói, ngay lúc ngươi nói đại hồn sư à, đại hồn sư. Sắc mặt của Lâm Tịch khó coi hơn nói, sao cô có thể nghe trộm người khác nói như vậy được chứ? Có lúc ta hôn mê, giống như là bị bóng đêm vĩnh hằng bao lấy, không thể động đậy, không thể nói chuyện, nhưng có thể nghe được vài âm thanh, nghe thấy ngươi nói chuyện. Bởi vì còn suy yếu nên chỉ tiểu dạ phải dừng lại một hồi, tụ sức lại rồi mới nói tiếp. Nếu như cảm giác ta không sai, ngươi nói thượng du à, thượng du đến 5-6 lần, cao á nam đến 3-4 lần. Một người tu hành như ngươi mà còn ngượng ngùng như vậy, mà cao á nam này nhất định là cô gái ngươi thích rồi. Đúng là như vậy. Giây phút xấu hổ trôi qua, Lâm Tịch cũng không che giấu, hào phóng thừa nhận và nói, nhưng mà trước tiên chúng ta có thể nói đến vấn đề quan trọng hơn. Rốt cuộc cô sao rồi? Vẫn chưa hết nóng, cần phải tiếp tục dùng dược vật, nếu không sẽ chuyển biến xấu. Chi tiểu dạ ừ một tiếng nhẹ giọng trả lời. Lâm Tịch gật đầu, không ngừng đi tới phía trước, đồng thời hỏi, ở thượng du có gì vậy? Còn xa lắm không? Chi tiểu dạ không trả lời ngay, ngược lại còn hỏi, người đã đi bao lâu rồi? Một ngày một đêm và hơn một canh giờ rồi. Vậy trước mặt trời lặn hôm nay chúng ta sẽ tới đấy. Chi tiểu dạ khẽ rủ đầu xuống, vô lực tựa vào lưng của Lâm Tịch, nói chuyện một cách đầy khó khăn và đứt quãng. Ban đầu ta có an bài một bộ lạc huyền man ở đấy. Bọn họ là một trong những bộ lạc có thể chế tạo thuyền và lái thuyền rất là nhanh. Cho dù là người tu hành vân tần các ngươi lái thuyền cũng không thể truy đuổi được chúng ta. Bọn họ biết dùng thuyền dẫn chúng ta vượt qua hồ bùn liên miên. Sau đó ta sẽ truyền tin ta đã thành công thoát hiểm, để cho tất cả đại đội huyện man đang xâm nhập vì cứu ta phải rút về sông ngòi tử tính. Nếu như là đại quân vân tần còn dám truy sát, chúng ta sẽ ở đấy quyết chiến một trận cuối cùng với đại quân vân tần. Lâm Tịch trầm ngâm nói, sông ngòi tử tính là nơi nào? Ở đâu? Ở cuối lòng sông này. Tiếp tục đi về hướng đông theo lòng sông sẽ đến hồ bùn liên miên. Không vào hồ bùn mà đi vòng về phía nam chính là sông ngòi tử tính. Chi tiểu dạ cúi đầu ho khan vài tiếng, thở dốc giải thích. Đó là một ao đầm liên miên không có thực vật. Trong đất có lực hút rất là mạnh với kim loại, không biết sâu cạn bao nhiêu. Cho dù là người tu hành cấp thánh sư cũng không thể sử dụng binh khí của mình. Trừ phi đó phải là một binh khí kim loại, nếu không thì toàn bộ áo giáp, binh khí ở trong đấy đều không dùng được. Nếu nơi đấy đúng như là những gì cô nói, và cũng là nơi để các cô quyết chiến một trận cuối cùng, quân đội Vân Tần nhất định sẽ không tiến sâu. Dù sao ưu thế lớn nhất của quân đội Vân Tần chính là hồn binh và quân giới cường đại. Một khi không thể sử dụng được hồn binh và quân giới, cho dù là có thể thắng được, quân đội Vân Tần cũng không chịu được hao tổn quá lớn như thế. Lâm Tịch xoay đầu nhìn chỉ tiểu dạ nói, nếu không phải là muốn thở cơ hội đại thắng lần này, xem thử có thể tìm được bí mật gì trên người cô hay không, hoặc là xâm nhập quan sát những khu vực quân đội Vân Tần chưa bao giờ đặt chân đến. Quân đội Vân Tần vốn sẽ không vượt qua phạm vi bản đồ quân sự. Chỉ tiểu dạ nhìn Lâm Tịch và nói, Vân Tần các ngươi không tiếc trả giá để bắt ta, mà ngươi lại giúp ta bỏ trốn. Từ điểm này để nói, ngươi chính là phản đồ Vân Tần. Lâm Tịch chân thành nói, ta cũng đang chạy trốn hết sức đây. Về việc phản đồ hay không, nếu có thể khiến nhiều người Vân Tần không phải hy sinh vô ích, phản đồ như vậy ta cũng làm. Chi tiểu dạ trầm mặc một hồi, cuối cùng khó khăn ngẩng đầu lên và nói, có thể chạy được hãy nói. Chạy rồi hãy nói. Lâm Tịch gật đầu. Cuộc nói chuyện hai người hơi kỳ quá, nhưng mà hai người lại hiểu được ý của đối phương. À, lúc mà cô cảm thấy mình sắp đột phá đại hồn sư đến chân chính đột phá đại hồn sư, hồn lực có thể hiển lộ ra ngoài, cần bao nhiêu thời gian vậy? Lâm Tịch lại chuyển đề tài hỏi việc tu hành. Chi tiểu dạ suy nghĩ và nói, khoảng hơn một tháng. Hơn một tháng sao? Lâm Tịch nhíu mày lại. Chi tiểu dạ gật đầu và nói, mặc dù ta dùng hơn một tháng, nhưng mà ta cảm thấy khí tức của ngươi đã khác với lúc ta mới gặp ngươi nhiều rồi. Tiến cảnh tu vi của ngươi hẳn nhanh hơn ta khi đấy, cho nên ta nghĩ ngươi không cần chờ lâu như vậy đâu. Thật ra hơn một tháng cũng không lâu lắm. Lâm Tịch suy nghĩ một hồi bất giác mà hỏi, sao cô có thể khống chế rễ cây? Đây là kiểu tu hành gì vậy? Đây không phải là chuyện gì để giấu giếm cả. Thật ra cũng không có gì thần kỳ. Chi Tiểu Dạ chậm rãi giải thích. Toàn bộ cây cối trên thế gian này, cho dù là cây độc, bên trong cũng có những chất dinh dưỡng có ích cho chúng ta. Giống như nước, bên trong chúng ta cũng có nhiều chất dinh dưỡng mà cây cối rất là cần. Có vài người tu hành hồn lực họ tu luyện được rất là đặc biệt. Đây là chuyện liên quan đến thể chất. Sau vùng đất hoang phu, có vài người tu hành trong chúng ta có thể chất hơi lạ. Một khi hồn lực càng tăng lên, trong cơ thể sẽ sản sinh ra những nguyên khí đặc biệt, là vật đại bổ đối với cây cối. Những nguyên khí này có thể giúp cây cối sinh trưởng nhanh hơn, cũng có thể giúp người tu hành thông qua chúng để khống chế các thực vật như là đang dùng hồn binh. Không chỉ dùng để ứng phó như ta ngày trước, nếu như là tu vi cao hơn, nguyên khí trong cơ thể chúng ta sẽ mạnh hơn. Thậm chí có thể biến các rễ cây thành lợi kiếm, đâm xuyên thân thể đối phương. Những thánh sư trong chúng ta thậm chí có thể đưa hạt giống thực vật vào cơ thể đối phương, thậm chí là khiến chúng nảy mầm, làm đối thủ bị thương nặng hơn đấy. Lâm Tịch nghe rõ gật đầu. Cho nên đây là chuyện liên quan đến thể chất bẩm sinh, không phải là người tu hành nào cũng làm được, muốn học cũng không được. Chi Tiểu Dạ gật đầu. Công nhận là thế giới này, những vùng đất không ai biết, những cường giả không ai hay thật sự là quá nhiều. Lâm Tịch nghĩ đến việc không chỉ là có mình có năng lực người khác không có. Hắn bất giác nhớ đến những gì mà vị đại thúc trung niên kia đã nói. Khi nghĩ đến việc một cường giả được ví như là thần, như là Trương Viện Trường, còn không dám tự xưng là vô địch thiên hạ, hắn cũng không nhịn được cảm thán trong lòng như vậy. Lâm Tịch đã không phải là thiếu niên ngây thơ không biết tu hành là gì như là hồi ở trên chiếc xe ngựa rời khỏi trấn Đông Cảng nữa. Hắn là Thiên Tuyển Học Viện Thanh Loan. Thông qua những lựa chọn và cố gắng của mình, hắn đã lĩnh ngộ được tu hành thật sự là gì, đã sớm chạm vào cánh cửa đại hồn sư. Hắn thích nghe người nói chuyện, thích nghe chuyện xưa, thích đọc nhiều sách. Cho nên hắn biết rằng ngoại trừ phong hành giả có thể ngưng tụ hồn lực vào phù văn ở đầu mũi tên thật lâu, ngoại trừ chính thương tinh có cảm giác đặc biệt với nguyên khí, khoảng cách ngự kiếm còn xa hơn các thánh sư ngự sử phi kiếm bình thường. Ở phía nam vương triều Đại Mãng còn có núi luyện ngục. Ở núi luyện ngục đấy có một dòng họ thân đồ, có thể dùng hồn lực câu thông với nguyên khí trời đất ngưng tụ ngọn lửa kinh khủng. Trong hoàng thành Trung Châu có Chu Thủ Phủ, có thể biến nguyên khí trời đất thành băng tuyết. Khi mặt trời vừa lặn xuống, Lâm Tịch và Chỉ Tiểu Dạ khó khăn bôn ba đã tới nơi. Dường như là ở cuối con sông phía xa xa và các dặng núi xung quanh có một đường nét màu đen. Đó chính là nước bùn tự nhiên và cành cây khô lá mục chất chồng lên nhau, tạo thành một bờ đê bùn thiên nhiên. Chăm chú nhìn bờ đê bùn một hồi, Lâm Tịch đi chậm lại và hỏi. Nghe cô nói, nếu như là có thể vòng qua đằng sau bờ đê bùn là sẽ đi tới sông Ngòi Tử Tính. Vậy có phải là sông Ngòi Tử Tính đó cũng có thể vây quanh khu vực đằng sau bờ đê bùn không? Người đang lo lắng sao? Chi Tiểu Dạ trầm mặc chốc lát, sau đó mới nhẹ giọng nói ra bốn chữ hơi khó hiểu. Lâm Tịch xoay đầu nhìn Chi Tiểu Dạ. Cô cũng đang lo lắng, đừng tưởng ta không nhận ra. Chi Tiểu Dạ hít sâu một hơi thấp giọng nói. Bọn họ ở bên trong huyệt địa, cho dù là quân đội Vân Tần có thể đến đây cũng rất khó phát hiện được họ. Hy vọng là thế. Lâm Tịch cũng hít sâu một hơi gật đầu. Hắn biết nếu như là Chỉ Tiểu Dạ đã bố trí hậu chiêu như vậy, tất có lòng tin rất là lớn. Nhưng nếu ở đây cũng có một thánh sư núi luyện ngục, vậy sẽ có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Các huyệt man kia có thể ở trong các huyệt địa lâu, nhưng mà có lẽ bọn họ cũng không nhịn được mà phái người ra xem thử có nên tiếp ứng hay không. Như vậy sẽ thu hút quân đội hoặc là người tu hành phân tần. Người tên thánh sư núi luyện ngục kia bố trí tiếp ứng mình tuyệt đối không phải là mấy con chó nhỏ như là hai tên Ngụy Hiền Vũ từ chữ thân. Nhưng hắn và Chỉ Tiểu Dạ trên đường tới đây lại không có gì biến cố lớn, càng nghĩ hắn càng cảm thấy có gì đó không đúng. Lâm Tịch biết Chỉ Tiểu Dạ nhất định là cũng nghĩ tới chuyện này, bởi vì ngay từ đầu nàng đã lựa chọn đi vào trong lòng sông. Nguyên nhân nàng lựa chọn như vậy là vì trong tình huống xấu nhất, hai người có thể nhảy vào cơn hồng thủy màu đen để trốn thoát. Cho nên nếu vào lúc này Chỉ Tiểu Dạ càng nói lý lẽ với hắn, hắn càng biết Chỉ Tiểu Dạ đang mất lòng tin. Nhưng mà đã chạy tới đây rồi, cho dù là hung hay cát, hai người đều phải đi đến gần mới biết được. Vì thế hắn không nói thêm gì khác, chỉ nói câu trên để giúp Chỉ Tiểu Dạ có lòng tin hơn. Hắn theo Chỉ Tiểu Dạ tiếp tục đi tới phía trước. Nhưng hành động của hai người bây giờ rất là cẩn thận, cố gắng che giấu hành tung của mình trong lòng sông hoang dã. Khoảng cách giữa hắn và Chỉ Tiểu Dạ với gò đất nhỏ bên cạnh cuối sông kia càng lúc càng gần, chỉ còn lại mấy dặm cuối cùng. Ngay lúc mặt trời lặn, dựa vào ánh sáng mờ mờ,

nhanh chóng vây Lâm Tịch và Chi Tiểu Dạ lại. Lâm Tịch vẫn không nhúc nhích, chỉ bình tĩnh nhìn Hỏa Hỏa Tiếu và Địch Sầu Phi hỏi: "Hai người các ngươi ai là người Đại Mãng?" "Ở đây chỉ có một tên phản quốc muốn giúp đỡ thống lĩnh địch quốc chạy trốn thôi." Địch Sầu Phi lãnh đạm cười cười. "Đẹp xấu thế nào chỉ cần nhìn vào đối lập sẽ nhận ra, sát ý cũng như thế." Lâm Tịch không phủ nhận, nhìn thoáng qua Địch Sầu Phi, vừa lắc đầu vừa nói: "So sánh hai người các ngươi với nhau, hẳn là không có sát khí quá mạnh với ta, nhưng mà sát khí của ngươi rất là rõ, cho nên hẳn là chắc chắn là người của Đại Mãng. Còn ngươi, tại sao ngươi muốn giết chết ta?" Địch Sầu Phi nhíu mày lại. Bởi vì Lâm Tịch quá thông minh, bởi vì Lâm Tịch quá bình tĩnh. Hơn nữa, sự bình tĩnh này hiển nhiên không phải Lâm Tịch cố ý thể hiện như vậy. Điều này Chi Tiểu Dạ cảm thấy rất là rõ. Và cũng vì như vậy nên Chi Tiểu Dạ mới bất chấp tình cảnh bây giờ. Nàng chỉ yên lặng cắn môi, không nói một lời nào. "Có lẽ ngươi không dám trả lời ta khi xung quanh có quá nhiều Hắc Long quân như vậy, cho nên ta không nói nhảm với ngươi nữa." Lâm Tịch chăm chú nhìn viên tướng lãnh trẻ tuổi đại danh đỉnh đỉnh này và nói: "Sẽ gặp lại." Sau khi nói ra hai chữ này, Lâm Tịch thầm nói hai chữ trở về. Tiếp đấy, hắn thôi động bánh xe màu xanh trong đầu mình, khởi động năng lực trở về 10 phút trước. Hắn và Chỉ Tiểu Dạ trở về lúc còn đi trong lòng sông, khoảng cách tới hồ bùn còn rất là xa, còn cách vị trí Hắc Long quân mai phục rất là xa. "Bây giờ, dù ta có nói gì với cô cũng không thể nói gì, nhưng cô tuyệt đối phải tin tưởng ta." Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục đi về phía trước, đồng thời nhỏ giọng nói với Chỉ Tiểu Dạ bằng âm thanh chỉ hai người có thể nghe thấy được: "Ta phải giữ bí mật của ta, nhưng mà cũng như là ngày đó ta có thể biết được vị trí của tên Thánh Sư núi Luyện Ngục. Bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết, tên tướng lãnh Vân Tần Địch Sầu Phi mà cô muốn giết và Hắc Long Quân đang ở cuối lòng sông đợi chúng ta đấy. Mà hơn nữa họ còn mai phục từ trước rồi." Lâm Tịch xoay đầu nói tiếp: "Mặc dù bây giờ chúng ta có quay đầu bỏ chạy, có lẽ cũng bị họ đuổi theo. Nhưng may mắn là sắp có một đợt nước lũ đến, nên chúng ta chỉ còn một đường là phải nhảy vào nước lũ. Vì thế ta chuẩn bị trói cô và ta lại, cô phải cố gắng nín hơi trước đi." Chi Tiểu Dạ căn bản không thể tin được, nàng há miệng nhưng lại không nói được lời nào. Lâm Tịch cũng cất bước chạy nhanh tới một khe rãnh thật sâu và rộng ở trước. Khi đã đến khe rãnh sâu và rộng đó, hắn ngừng lại, chờ đợi nước lũ chuẩn bị tới. Sau đấy hắn cảm thấy mình nên tạo thành một bóng ma thất bại trong lòng của tên Địch Sầu Phi đã xem mình là địch nhân kia. Cho nên hắn dùng hết sức mình hét thật lớn: "Này, Địch Sầu Phi, đừng đứng ở đấy nữa, mẹ ngươi gọi ngươi về ăn cơm kìa." Địch Sầu Phi đứng trên gò đất ở gần cuối lòng sông, bình thản chờ Chỉ Tiểu Dạ và Lâm Tịch. Đôi mày kiếm chậm rãi nhướng lên, miệng khẽ nhếch tỏ vẻ đang cười nhưng lại không phải cười. Hắn đã sớm nhận ra đám cỏ hoang ở gần bờ sông đằng xa có dao động. Thấy được Lâm Tịch và Chỉ Tiểu Dạ, nhưng hai người đó lại không thấy hắn. Cũng không phải vì tu vi hai bên quá chênh lệch, mà là vì trong lòng tay hắn có một đôi mắt ưng đồng thau được chế tạo đặc biệt. Ở những đôi mắt ưng thường được dùng trong quân đội, đôi thấu kính của từng cái được yêu cầu chế tạo rất là cẩn thận. Chỉ có những bậc thầy hàng đầu ở Vân Tần mới có thể làm được. Nhưng đôi thấu kính của đôi mắt ưng hắn ta đang cầm lại được chế tạo từ băng phách tinh, cường độ và tầm nhìn xa hơn những tấm thủy tinh bình thường. Hơn nữa, thấu kính này còn có thể giúp người nhìn rõ mọi thứ trong tầm mắt, cho dù đấy là những đám cỏ hoang lay động vì gió nhẹ. Địch Sầu Phi cảm thấy hơi buồn cười. Trong 50 năm qua, các đại chiến dịch Vân Thần có thể thành công được phải dựa vào đôi mắt ưng này rất là nhiều. Đây là vật do Trương Viện Trưởng Học viện Thanh Loan lưu lại, mà hiện giờ hắn lại đang dùng cái này để nhìn Lâm Tịch, chuẩn bị đối phó với Thiên Tuyển Học viện Thanh Loan, một phong hành giả được nhiều người coi trọng. Chẳng qua khi thấy Lâm Tịch càng lúc càng đến gần, hắn bất chợt cảm thấy chiến thắng này thật là vô vị, không có chút hưng phấn hay là thành tựu nào. Hắn là một cường giả trẻ tuổi tuyệt đối có tư cách kiêu ngạo. Trong những đệ tử học viện tiên nhất, hắn không những là người có tu vi tiến nhanh nhất, mà bẩm sinh còn có thiên phú trong việc điều binh bố trận trong các đại chiến. Có thể nói khi sinh ra hắn đã là một đại tướng. Trong suốt đời của mình, cho dù là đơn đấu với người tu hành hay là bài binh bố trận, hắn chưa từng thua ai. Cho nên hắn là một hạ lan duyệt tịch khác. Nhưng mà trong những người tu hành trẻ tuổi hiện nay, hắn đã sớm có chỗ đứng và địa vị hơn hạ lan duyệt tịch. Vì vậy, khi nghe thấy Lâm Tịch rất có thể trở thành một trong những đối thủ của mình sau này, ngoại trừ có địch ý với Lâm Tịch vì một núi không thể chứa hai con cọp như là hạ lan duyệt tịch, Hắn còn có rất nhiều cảm xúc khác. Chính hắn phải dựa vào rất nhiều chiến công và biểu hiện kinh người mới có thể được người nắm giữ quyền lực cao nhất Vân Tần tán thưởng, trở thành một trong những người sẽ đứng trên đỉnh thế giới này. Tại sao Lâm Tịch có thể so sánh với hắn được chứ? Bất kể ngươi làm thế nào, ta cũng sẽ nhìn thẳng vào mặt ngươi, sau đó giết chết ngươi. Thấy Lâm Tịch càng lúc càng đến gần hơn, Địch Sầu Phi trào phúng cười một tiếng. Khí tức trên người bỗng nhiên tỏa ra, chấn nhẹ những hạt bụi dính trên người, khiến quần áo hắn đang mặc không còn nhiễm một hạt bụi nào, trở nên sạch sẽ tinh khiết. Còn Lâm Tịch ở nơi xa, sao có thể so sánh với hắn? Nói thẳng ra là rất giống với một tên ăn mày. Nhưng ngay vào lúc này đây, điều khiến Địch Sầu Phi chợt cau mày lại chính là Lâm Tịch bỗng thiêu sái đi vào trong lòng sông, không còn cẩn thận như ban đầu nữa, chạy nhanh như điên trong lòng sông. Hắn không hiểu vì sao Lâm Tịch lại hành động như vậy, nhưng hắn biết với khoảng cách hai bên như hiện giờ, cho dù là Lâm Tịch có thể phát hiện được bọn hắn, tuyệt đối không thể tránh được sự truy kích của Hắc Long Quân. Vì thế hắn chỉ cau mày nhìn Lâm Tịch, yên lặng chờ đợi. Hắn thấy Lâm Tịch ngừng lại, sau đó xoay người, nhìn về phía hắn và Hoàng Hỏa Tiếu mà tươi cười, dùng hết sức lực mà hét to lên như vậy. Bởi vì cách rất xa nên âm thanh truyền đến hơi đứt quãng, nhưng hắn và Hoàng Hỏa Tiếu lại nghe từng chữ rất là rõ. Địch Sầu Phi, đừng có đứng đấy nữa, mẹ ngươi đang gọi ngươi mau về nhà ăn cơm kìa. Nét lạnh lùng và kiêu ngạo trên mặt của Địch Sầu Phi nhanh chóng biến mất, thay vào đó là bỗng nhiên tái nhợt hẳn đi. Sao ngươi có thể biết ta ở đây? Sao ngươi có thể hô to tên của ta? Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại biến những chuyện không thể thành có thể, khiến cho thâm tâm Địch Sầu Phi như có vạn lôi nổ vang, khiến tâm tình của hắn trở nên kích động mãnh liệt, thậm chí khó mà khống chế được sức mạnh của mình. Rất nhiều tơi hồn lực thoát ra khỏi cơ thể của hắn, như là biến thành những sợi cánh hoa màu vàng, bay lả tả trong không trung xung quanh quán, dễ dàng thấy được trong bầu trời đêm tối. Nhưng ngay vào lúc này bỗng nhiên có một âm thanh như là sấm nổ từ hồ bùn trước người quán vang lên. Lâm Tịch thấy được những tia sáng gần hồ bùn. Hắn biết Địch Sầu Phi đã nghe được tiếng thét của mình, đồng thời cũng biết câu nói của mình đã khiến Địch Sầu Phi bị ảnh hưởng rất là lớn. Đáng tiếc không thể thấy được sắc mặt của ngươi hiện giờ. Đáng tiếc ngươi không biết cổ quân bằng là ai. Nếu không thì nhất định sẽ rất là thú vị đấy. Nhưng mà Lâm Tịch lại chỉ hơi bất mãn dậm chân, tiếc nuối thấp giọng tự nói, cảm thán. Chỉ tiểu dạ cũng không biết trong câu nói vừa thét to của Lâm Tịch vừa rồi bao hàm tin tức ở một thế giới khác. Nàng thậm chí không nghe được câu nói có ba chữ cổ quân bằng Lâm Tịch vừa nói xong. Bởi vì nàng cũng nhìn thấy những tia sáng chỉ có thể do người tu hành cao cấp phát ra ở gần hồ bồn. Nàng biết những huyệt man sống trong địa huyệt kia tuyệt đối không thể có người tu hành như vậy. Đã tới rồi. Đúng là một khảo nghiệm với linh hồn đấy. Chỉ thiểu dạ, cô nhất định phải chống đỡ. Ngay vào lúc này Lâm Tịch lại nhìn nàng chân thành nói. Lời Lâm Tịch vừa nói xong, âm thanh như là vạn lôi cùng nổ một lần nữa vang lên. Bờ đê thiên nhiên xung quanh hồ bùn bị sụp đổ, không biết bao nhiêu lượng nước khổng lồ từ trong hồ đổ xuống, khí thế to lớn như là có thiên quân vạn mã cùng lúc tấn công. Cuồng phong xuất hiện, thổi trúng những con bướm đêm màu đen sau lưng của Địch Sầu Phi khiến chúng bay lên cao. Ngay lập tức thì Địch Sầu Phi xoay người nhìn cơn lũ màu đen. Hắn chợt suy nghĩ cẩn thận, hiểu rằng Lâm Tịch muốn dựa vào cơn lũ màu đen này để trốn thoát. Sắc mặt của hắn cũng tái nhợt đi rất là nhiều. Chèo áo trên người của Lâm Tịch chậm rãi bay, nước lũ càng tới gần, quần áo hắn bị gió mạnh thổi vào bay phấp pha phấp phới trong không trung, toàn bộ dán chặt vào người của hắn. Bởi vì đã ở gần đến mức không thể gần hơn được nữa, nên khí thế cơn lũ màu đen muốn che cả bầu trời đất này càng thêm kinh người hơn. Địa hình trong vùng đất hoang vu không bền chắc, bên trong hồ bùn chỉ có những cành cây lá khô phụn đã bị rữa nát cùng với đất bùn kết dính. Dù sao nước bùn cũng không phải là loại đất cứng, chỉ cần có nước lũ chảy mạnh qua, các mảnh đất bùn kết dính lại sẽ lập tức hòa tan, cho dù là đụng phải người cũng không làm bị thương được. Nhưng dù sao uy lực của đợt lũ màu đen này quá là mạnh mẽ, sức người không thể chống lại được. Một khi đã nhảy vào bên trong, con người cũng chỉ như là những đoạn gỗ mục kia, bị quấn đi mà không thể chống lại được. Với trạng thái thân thể hiện giờ của Lâm Tịch còn có thể cứng rắn chống lại được, kiên nhẫn chờ đến lúc cơn lũ màu đen này biến mất hoàn toàn. Nhưng mà chỉ tiểu dạ lại không thể chịu được. Cơn hồng thủy màu đen tới gần. Chúng ta còn chưa đến mức phải tuyệt vọng. Cô nhớ kỹ, tính mạng của cô liên quan đến tính mạng của rất nhiều người khác đấy. Nhìn thấy Tri Tiểu Dạ bởi vì nghĩ đến vận mệnh tất cả Việt Man ven hồ với ánh dạng đông cuối cùng chợt tan biến, ánh mắt hoàn toàn ảm đạm đi, thậm chí còn không muốn điều tức lần cuối cùng. Lâm Tịch một lần nữa kiểm tra sợi dây thừng trói chặt nàng ta với mình, đồng thời vỗ vỗ bả vai của nàng, rất là chân thành nói với nàng như vậy. Tri Tiểu Dạ ngẩng đầu lên, thất thần nghĩ. Nàng không hiểu vì sao Lâm Tịch lại phát hiện được vị trí của địch Sầu Phi. Rốt cuộc là dạng sức mạnh nào đã khiến cho Lâm Tịch đối mặt với tình cảnh như vậy cũng không tuyệt vọng. Nhưng tâm tình vốn đang tuyệt vọng của nàng vì câu nói này của Lâm Tịch mà hóa biến. Dọc theo con đường này, Lâm Tịch luôn nghĩ cách khích lệ và khiến nàng tin tưởng. Nhưng vào lúc này, Lâm Tịch đã thật sự khiến nàng phải tin. Thật sự rất là dọa người đấy. Lâm Tịch nhìn nàng, một lần nữa gật đầu, sau đó xoay người sang chỗ khác. Nhìn thấy cơn lũ màu đen ngập trời, hắn không nhịn được mà cảm thán. Sau đấy hắn bắt đầu hành động như hồi còn ở núi Tam Mao, xoay người chạy trốn, mang theo Chỉ Tiểu Dạ nhảy lên cao, cố gắng cao hơn mực nước một chút. Hai người giống như là hai hạt bụi nhỏ bé, rơi vào trong cơn lũ màu đen khủng bố. Lâm Tịch và Chỉ Tiểu Dạ thật sự đã biến thành hai con cá nhỏ trong đợt nước lũ này. Hai con cá nhỏ nước chảy bèo trôi, khó hô hấp được. Cơn lũ màu đen như là bàn tay to lớn màu đen, nắm giữ Lâm Tịch và Chỉ Tiểu Dạ trong lòng, tùy ý vuốt ve. Lâm Tịch căn bản không thể mở hai mắt được, không thể cảm giác được khung cảnh xung quanh như thế nào. Cứ mỗi lần bị hất lên cao, hắn lại gấp gáp thở ra một hơi, hít vào sâu vào. Nhưng mà sau đấy hắn lại bị một mảnh bùn nhão nhẹt đánh mạnh vào mặt, khiến hắn phải kho khan dữ dội, nôn mửa liên tục. Nhưng hắn vẫn cố gắng đưa Chỉ Tiểu Dạ lên cao, hai tay thẳng tắp hướng lên trời, giúp cho Chỉ Tiểu Dạ có cơ hội hít thở tốt nhất. Trong lúc ho khan và nôn mửa, Lâm Tịch đau khổ chống đỡ. Hắn mơ hồ không biết những gì đang xảy ra xung quanh mình. Hắn không biết có một con thú màu đen cũng bị đợt nước lũ này quấn đi. Nó cũng đang nôn mửa và ho khan như hắn, liều mạng trốn tránh, liều mạng sinh tồn. Con thú màu đen có ba đuôi bị cơn lũ quấn theo từ đầu hồ bùn đang dùng bốn móng vuốt níu lấy cảnh khô. So với Lâm Tịch, nó càng không biết bên ngoài là gì. Thậm chí còn u mê nghĩ rằng chẳng lẽ thế gian này là một hồi kiếp nạn luân hồi. Căn bản không có chuyện vui. Nó cũng không biết trong cơn lũ màu đen đấy có Lâm Tịch. Nhưng mà ngay lúc này, nó và Lâm Tịch bỗng nhiên giao nhau. Nó bị nước bùn hất lên cao, nặng nề rớt xuống. Sau đấy là bị một đợt sóng khác đánh tới gần người của Lâm Tịch. Nó không biết Lâm Tịch là cái gì, nhưng nó lại nhạy cảm phát hiện được hơi thở ấm áp trên người của Lâm Tịch. Cảm giác được Lâm Tịch còn cứng cáp hơn những cành khô nát vụn mà mình đã níu kéo nãy giờ. Ngay nháy mắt đó, con thú màu đen từ khi sinh ra đã tiếp xúc với thi thể lạnh như băng của mẫu thân và bùn đất dơ dáy, bỗng nhiên cảm nhận được sự ấm áp. Lần đầu tiên nó cảm thấy sinh mệnh mình thật sự là ấm áp. Cho nên nó sinh lòng ỉ lại, tự nhiên buông thanh gỗ vô dụng đã níu nãy giờ, bốn cái móng vuốt nho nhỏ găm chặt vào áo của Lâm Tịch. Lâm Tịch không biết sự tồn tại của sinh linh này. Cơn ho khan và nôn mửa liên tục khiến một hơi hắn hít sâu vào ban nãy đã phun ra, không thể nào hô hấp được nữa. Hôm nay năng lực đặc biệt đã dùng qua, cho nên so với thường ngày thì sự uy hiếp tử vong này đối với hắn còn nguy hiểm hơn rất là nhiều. Hắn cố gắng chống lại cảm giác bất an lo sợ này, tránh việc cảm giác xấu sẽ lan tỏa làm cho mình hành động không tốt. Được chính cảm giác sợ hãi tột độ cùng với trạng thái thân thể cực hạn hiện giờ tạo nên áp lực, trái tim hắn bắt đầu co rút mạnh lại. Những nhân tố kích thích bình thường, ngủ yên trong nội phủ cũng phân bố ra khắp nơi. Chút hồn lực còn sót lại trong người hắn bỗng nhiên cuồng bạo, điên cuồng khuếch trương trong cơ thể, giúp cho thân thể hắn có thể chống chịu lâu hơn. Một lần nữa hắn bị cơn lũ màu đen hất tung lên cao. Hắn mạnh mẽ cố gắng nhịn không hít thở, tránh bị bùn dơ đập vào mặt. Đợi đến lúc cảm giác được trời đã thoáng hơn, hắn mới dướn người lên cao, gấp một hơi, hít sâu vào. Tuy lần này vẫn có bùn đánh vào mặt hắn, nhưng hắn đã thành công hít thở được. Có thể nói đối với hắn một hơi vừa rồi thật là quý giá biết bao nhiêu. Mặc dù mùi bồn hôi thối thoang thoảng trong không khí và nước sông vẫn khiến hắn phải kho khan liên tục, nhưng lại giúp cho thân thể hắn lấy được những hơi thở mới, khiến tinh thần hắn tỉnh táo hơn. Sau một thời gian, sức mạnh kinh khủng của đợt hồng thủy màu đen đã tàn phá rất nhiều cảnh quan, rốt cuộc đã bị triệt tiêu hết trong lòng sông. Phân vào rất nhiều nhánh rãnh bên dưới, giống như là máu tươi đang từ từ đổ vào các mạch máu ở trên mặt đất màu đen, cuối cùng hóa thành những bọt khí biến mất trong lòng sông. Lâm Tịch giống như là một cái vỏ sò bị thủy triều đánh vào bờ cát. Hắn dùng sức ho khan, ho đến chất dịch sền sệt màu đen từ trong miệng và mũi được phun ra. Hắn đồng thời Tham Lam thở gấp, sau đó khàn giọng quát lên. Cô còn sống không? Chi Tiểu Dạ ở bên cạnh hắn. Sóng to gió lớn hắn không buông tay, cho đến khi bị đánh vào bờ, đôi tay hắn mới vô lực buông xuống. Lâm Tịch vừa quát xong, đôi mắt còn chưa mở ra, lập tức đã nghe được tiếng ho khan và nôn mửa của Chỉ Tiểu Dạ. Hắn nhanh chóng bừng rỡ. Tiếng ho khan và nôn mửa của Chỉ Tiểu Dạ càng lớn, càng lộ vẻ có lực, hắn càng mừng rỡ hơn. Lâm Tịch vẫn ho khan, khuôn mặt bị bột lầy che mất, chưa thể mở mắt ra được. Bởi vì thương thế trước kia cộng với việc bị đợt hồng thủy màu đen này, nên lá phổi ở ngực hắn đã hít vào không ít đồ dơ bẩn. Không khí khiến nội phủ đau đớn vô cùng, mà hắn còn cảm thấy cả người như đang bị một tảng đá lớn đè lên. Sau khi bị đợt hồng thủy máu đen vừa rồi đánh lên đánh xuống đến nỗi tưởng như là phải bỏ mình, hiện giờ Lâm Tịch mới cảm thấy thân thể mình đã thoải mái hơn mọi thứ rất là nhiều. Mà dòng nước ấm đang chảy trong người mình cũng mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào. Dòng khí nóng vội chảy trong cơ thể hắn có khát vọng muốn thẩm thấu ra bên ngoài da thịt quán. Ngay vào lúc đó, thâm tâm của Lâm Tịch cũng có một nỗi khát vọng không bao giờ sánh được. Nên dòng khí nóng này lập tức trào ra ngoài thịt, thẩm thấu vào lông thơ, sau đó truyền ra bên ngoài không khí. Rắc một tiếng động nhỏ vang lên. Rất nhiều bùn dơ giấy trên người Lâm Tịch rớt xuống. Những mảnh bùn dính chặt đã khô đang bám trên mặt hắn từ từ nứt vỡ, rớt xuống bên dưới. Lâm Tịch cảm thấy cơ thể mình như đang bừng sáng, cánh cửa ngăn cản hắn chạm đến cảnh giới đại hồn sư trước kia đã biến mất. Ta đã đột phá rồi. Hắn chợt tỉnh ngộ, sau đấy mừng rỡ kêu lên, mở to đôi mắt sáng trong. Lâm Tịch biết mình còn cách cảnh giới đại hồn sư rất là gần, nhưng mà không ngờ lại gần đến như thế. Cũng không ngờ là ngay sau bị cơn hồng thủy cuốn đi, mình đã mở toang cánh cửa đó ra. Bùn đất từ trên mặt hắn rớt xuống, hắn mở mắt, da thịt trên cơ thể hắn khẽ sáng lên, giống như là niết bàn tân sinh. Sau đấy hắn thấy được Trì Tiểu Dạ vẫn đang ho khan không thể hô hấp bình thường lại được. Thấy được sinh linh nhỏ bé ở trên ngực mình, thấy được một đôi mắt đen rất là to. Lâm Tịch nhất thời ngây người. Mặc dù cả người bị bùn bám dính, chỉ có đôi mắt hết sức là trong sáng và sạch sẽ lộ ra ngoài, nhưng mà ba cái đuôi của nó vẫn hiện rõ trong mắt của hắn. Lâm Tịch chưa từng nhìn thấy loại thú nào như vậy, thậm chí còn không nghe được nói đến trong sách vở. Bởi vì tu vi tăng lên, hồn lực trong cơ thể đã mạnh đến mức có thể phá vỡ gông cùm xiềng xích bên trong thân thể, thẩm thấu ra đến ngoài trời đất. Như là suy nghĩ tạo thành thực chất chạy dọc trong người, cảm giác của hắn cũng nhạy cảm rõ ràng hơn. Cho nên ngay nháy mắt nhìn thấy con thú ba đuôi có hình dạng như là con mèo này, hắn chợt cảm thấy trong cơ thể con thú này ẩn chứa khí tức khiến tim hắn phải đập nhanh. Trực giác báo cho hắn biết một sự nguy hiểm vô hình, sống lưng trở nên tê dại. Tuy nhiên hắn lại thấy được sự ấm áp và lệ thuộc đằng sau đôi mắt màu đen nhánh của sinh linh này. Hắn cũng thấy được bốn móng vuốt thú này đang nắm chặt chéo áo của mình, mãi không chịu buông ra. Đây chính là một sinh linh nhỏ bé bất lực. Nhìn thẳng vào đôi mắt của nó, nhìn thấy nó vẫn níu chặt chéo áo của mình. Bốn móng vuốt nho nhỏ trông hết sức là đã, Lâm Tịch nhất thời cảm thấy tình thương. Hắn tất nhiên là biết sinh linh nhỏ bé này vừa xuất hiện trên thế gian không được bao lâu. Chào ngươi, lần đầu gặp mặt, ngươi từ đâu tới đây? Sao lại bám vào người ta như thế này? Lâm Tịch bất giác cúi người xuống nhẹ giọng hỏi nó. Thú con không hiểu Lâm Tịch nói gì, nhưng mà từ lúc xuất hiện trên thế gian, đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với nó. Nó cũng cảm thấy ánh mắt của Lâm Tịch thật là ấm áp, nên nó đã mở miệng a một tiếng nhỏ. Bốn cái móng vuốt đang níu chặt chéo áo Lâm Tịch càng níu chặt hơn, cả người khẽ co rút vào ngực của Lâm Tịch. Lâm Tịch đưa tay ra, hơi do dự một hồi, cuối cùng vẫn buông xuống, khẽ xoa xoa đầu của nó. Thân thể mềm mại của nó bỗng nhiên cứng lại, nhưng mà lập tức ngẩng đầu lên, dùng lưỡi của mình liếm lòng bàn tay của Lâm Tịch. Lâm Tịch cảm thấy lòng bàn tay hơi nhột, cảm thấy sự lệ thuộc và tín nhiệm của nó, hắn không nhịn được, bật cười. Chỉ Tiểu Dạ rốt cuộc đã nhổ ra những vật dơ bẩn trong khí quản của mình. Rốt cuộc có thể tự do hít thở. Rốt cuộc đã có chút sức mạnh lại. Có thể xem thử Lâm Tịch như là thế nào rồi. Lúc ở trong nước lũ là không thể nào biết tình hình bên ngoài thế nào. Không thấy cảnh tượng cơn lũ ào ạt mạnh mẽ rồi hóa thành những nhánh sông nhỏ thế nào. Nhưng nàng vẫn cảm giác được đôi tay kiên định đã chống đỡ giúp nàng. Chính nhờ đôi tay vững chắc luôn nâng nàng lên, mãi không chịu buông ra, nên đã giúp cho nàng có thêm sự tự tin và dũng khí, giúp nàng có cơ hội để hít thở. Hiện giờ nàng không biết mình nên nói cái gì. Nhưng mà khi nhìn thấy Lâm Tịch đã ngồi dậy cùng với sinh linh nhỏ bé màu đen trên người của Lâm Tịch, cảm nhận được sự thân mật giữa Lâm Tịch và con thú này, sắc mặt của nàng bỗng nhiên tái nhợt, không thể tin được mà thất thần hô lên. Sao? Sao có thể như vậy được? Nó là cái gì vậy? Lâm Tịch nhìn thấu Chỉ Tiểu Dạ khiếp sợ không phải vì tu vi của mình đã đột phá, mà là từ con thú có đôi mắt rất là trong sáng và sạch sẽ này. Nên hắn vừa nâng Chỉ Tiểu Dạ dậy vừa hỏi. Chỉ Tiểu Dạ nhìn hắn và con thú nhỏ kia bằng ánh mắt hết sức là phức tạp. Sau đấy nàng chăm chú nhìn con thú màu đen có ba cái đuôi đó, lòng càng khiếp sợ hơn. Tam vĩ hắc hồ miêu.